Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, Hậu Kim Bát Kỳ, chương 1546, Hậu Kim Bát Kỳ đọc sách, hôm nay thời gian quá muộn, cho nên thực lực yếu nhất lục đệ tử Dương Đình Đình liền bị Trúc Tâm Di phái tới. Nghênh đón sư phụ, ngoại trừ Dương Đình Đình bên ngoài, còn có vệ tiểu bắc người quen biết cũ Hứa Phi Dương. Hứa Phi Dương làm cùng vệ tiểu bắc quan hệ nhất là quen thuộc Hoa Hạ quan viên. Chỉ cần vệ tiểu bắc tới, nhất quán đều là hắn ra mặt tiếp đãi, cho nên sự xuất hiện của hắn cũng không tính kỳ quái. Mặt khác, còn có mấy vị đại biểu quân đội, cùng một chút nghị hội cao tầng đại biểu, nhiều như dừng chung vào một chỗ, vậy mà vượt qua trăm người. Vệ tiểu bắc xa xa liền thấy những người này, không khỏi tăng nhanh tốc độ, không bao lâu liền lên bờ, đi tới trước mặt mọi người. Đối với trên bờ chờ người mà nói, cũng chỉ nhìn thấy trên mặt biển nơi xa một đạo sóng bạc cuồn cuộn xông thẳng lại. Chờ đến mặt biển sóng bạc tiêu tán thời điểm, vệ tiểu bắc cũng đã lặng yên đứng ở trước mặt bọn hắn. Sư phụ ở trên. Thụ đệ tử cúi đầu kia Dương Đình Đình ngược lại là trong mọi người sớm nhất kịp phản ứng. Bất quá nàng cùng vệ tiểu bắc quan hệ chẳng bằng Trúc Tâm Di như vậy thân mật. Cũng không tiện tại trước mắt bao người bổ nhào vào sư phụ trong ngực đi cái gì. Chỉ là quy quy củ củ cho vệ tiểu bắc đi lễ. Không tề, lực quyền lại tăng, vệ tiểu bắc một chút nhìn sang. Ngay cả vạn vật thông hiểu đều không cần. Liền nhìn ra Dương Đình Đình tại bát cực quyền bên trên cảnh giới tăng lên. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có giống vệ tiểu bắc dạng này quốc thuật đại tông sư mới có thể một chút từ Dương. Đình Đình hành vi trông được ra, đổi thành hoàng khôn, e là cho dù là con mắt đạp mù, cũng là nhìn không ra nửa điểm tới. Tạ sư phụ khích lệ tốt a. Cũng không biết cái này Dương Đình Đình có phải hay không nhìn thấy sư phụ khẩn trương đến quá mức. Vệ tiểu bắc khích lệ một câu, Dương Đình Đình liền quy quy củ củ nói cảm ơn, ngược lại để vệ tiểu bắc có chút giờ khóc giờ cười. Cho nên vệ tiểu bắc tạm thời cũng không cùng Dương Đình Đình tiếp tục nói chuyện xuống dưới, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân mọi người, đảo mắt một vòng về sau liền rơi vào Hứa Phi Dương trên thân. Tương đối với những người khác mà nói, Hứa Phi Dương hoàn toàn chính xác cùng vệ tiểu bắc là người quen. Bất quá, bị vệ tiểu bắc ánh mắt đảo qua người, lúc này duy nhất cảm giác liền là quá kinh khủng. Tuy nói vệ tiểu bắc tại cái nào đó phương diện bên trên đã là thanh danh truyền xa. Mọi người ở đây trên cơ bản đều biết hoặc là nói nghiên cứu qua vệ tiểu bắc người này. Bọn họ cũng đều biết vệ tiểu bắc thực lực rất mạnh. Nhưng trên giấy xem ra đồ vật, tóm lại không có tự mình cảm thụ tới trực tiếp. Khi vệ tiểu bắc ánh mắt đảo qua mình thời điểm, bọn hắn lúc này cũng cảm giác toàn thân tê dần, tựa như dòng điện nhảy lên qua, về sau trong lòng không khỏi tản mát ra một cỗ khủng hoảng. Hai chân không tự chủ được run rẩy, nếu như không phải vệ tiểu bắc ánh mắt di động được nhanh. Chỉ sợ tại chỗ liền có không ít người muốn bêu xấu. Thậm chí có người về sau đều quên đó là một loại dạng gì cảm giác. Chỉ là nghĩ tới vệ tiểu bắc, cũng cảm giác hai chân như nhũn ra. Muốn nói lúc này người tới nơi này, đều không phải loại kia nhát gan hạng người. Nhưng ở vệ tiểu bắc ánh mắt phía dưới, ý nguyên không chịu được như thế. Điều này thực có chút vượt quá vệ tiểu bắc dự kiến. Điều này cũng làm cho vệ tiểu bắc lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được mình cùng nhân loại. Bình thường ở giữa xác thực khác biệt, đây là một loại sinh mệnh trên bản chất khác biệt. Nếu như nói trước đó, vệ tiểu bắc cho dù là siêu nhân, nhưng y nguyên còn thuộc về sinh vật phạm vi. Hiện tại vệ tiểu bắc liền dần dần thoát ly sinh vật phạm vi. Phải biết. Vệ tiểu bắc cùng thanh mộc phúc địa từ một loại nào đó góc độ mà nói. Thuộc về một người có hai bộ mặt cùng tồn tại quan hệ. Cho nên theo thanh mộc phúc địa không ngừng trưởng thành trạng thái. Vệ tiểu bắc trên người uy thế cũng theo đó không ngừng tăng lên. Đối với một chút cảm ứng nhạy cảm người mà nói. nhìn thẳng Vệ Tiểu Bác, không thể nghi ngờ nhìn thẳng một cái độc lập thế giới. Cái loại cảm giác này chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Còn tốt, tại ý thức đến vấn đề này về sau, Vệ Tiểu Bác lập tức đem khí tức trên thân, uy thế tất cả vô hình phát tán ra đồ vật cực lực thu liễm. Không để cho tiết lộ nửa phần, nếu như không phải như vậy, chính diện Vệ Tiểu Bác Hứa Phi Dương đại khái cũng chỉ có thể chân mềm nhũn. Quỳ đi xuống, Vệ tiên sinh, hiện tại là càng ngày càng lợi hại a, cảm thụ sâu nhất Hứa Phi Dương lúc này không hiểu đối vệ. Tiểu Bác dùng tới tôn xưng, mà không phải như dĩ vãng như thế Vệ huynh đệ. Tiểu Bác huynh đệ kêu, không có cách nào, mặc cho là ai. Trong khi trong tiềm thức phát hiện đứng ở trước mặt mình người này, cùng mình sinh mệnh cấp độ chênh lệch lớn đến trình độ nhất định về sau, trên thái độ cải biến cũng sẽ tùy theo tiến hành. Ha ha, bay lên huynh hiện tại số làm quan, tiểu đệ ngược lại là hẳn là chúc mừng một chút. Vệ Tiểu Bác cười vỗ vỗ Hứa Phi Dương đầu vai. Tâm lý hướng dẫn lập tức dùng ra, để tâm tình buông lỏng, dù sao Vệ Tiểu Bác cũng không muốn khi người cô đơn, giống Hứa Phi Dương bằng hữu như vậy, tuy nói nhiều khi đều là lợi ích treo câu, nhưng Vệ Tiểu Bác ý nguyên không nguyện ý mất đi một người bạn như vậy. Dù sao đối với hiện tại Vệ Tiểu Bác mà nói, theo sinh mệnh cấp độ tăng lên, đã rất khó tại người bình thường loại thậm chí tại hôi giới lịch luyện người bên trong tìm tới một người bạn, thậm chí có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bác bây giờ muốn kết bạn một người bạn, là rất khó chuyện rất khó. Đương nhiên, đối với mình nịnh nọt, căm thù mình người ngược lại là có thể tìm được một đống lớn. Đều là nắm Vệ huynh đệ phúc khí a, Hứa Phi Dương bị Vệ Tiểu Bác vỗ đầu vai về sau, tâm tình không hiểu liền buông lỏng xuống dưới, sau đó liền khôi phục ngày xưa nhiệt tình, cười ha hả cùng Vệ Tiểu Bác nói vài câu. Cũng giúp đỡ Vệ Tiểu Bác giới thiệu trình diện người tới. Vệ Tiểu Bác trước đó ánh mắt liếc nhìn, đối với người ở chỗ này mà nói, trong lúc vô hình đồng đẳng với tới một hạ mã huy. Cho nên tại Hứa Phi Dương giúp đỡ giới thiệu đến mình thời điểm, những người này từng cái không khỏi đứng thẳng người, liền tựa như tiếp nhận lãnh đạo cấp trên tiếp kiến, hành vi cẩn thận tỉ mỉ, không dám chút nào có nửa điểm phóng túng. Vệ tiên sinh tốt, Vệ tiên sinh tốt, Vệ tiên sinh tốt, bọn hắn cơ hồ đều là liên miên bất tận. Thái độ cũng làm cho Vệ Tiểu Bác có chút không thú vị. Tất cả mọi người quen biết, có chuyện gì, trở về từ từ nói tốt a. Ta đói bụng rồi, Vệ Tiểu Bác cười ha ha một tiếng. Không có chút nào bày nửa điểm giá đỡ nói, lập tức dẫn tới đám người đi theo một trận cười ha ha. Cho Vệ Tiểu Bác cảm giác hết sức già, nhưng Vệ Tiểu Bác cũng không tốt đánh vỡ loại cục diện này. Vệ Tiểu Bác cái này tới, cũng không có gì nhất định phải làm sự tình, cho nên tạm thời sắp xếp hành trình, Vệ Tiểu Bác đều tùy theo Hứa Phi Dương an bài. Từ bờ biển khi xuất phát, hoàn toàn liền là một cái khổng lồ đội xe, bên trong là mấy chục chiếc xe hơi. Bên ngoài thì có một ít xe cho quân đội chứa binh sĩ ven đường hộ vệ. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bác không khỏi nhíu mày. Từ nơi này, hắn có thể thấy được, Hoa Hạ tình thế tựa hồ có chút không tốt là mần ni chờ đến phụ cận hải tiền thị nào đó khách sạn. Năm sau ở lại, Vệ Tiểu Bác đem Hứa Phi Dương cùng Dương Đình Đình đơn độc gọi tới hỏi một chút. Tình huống liền hiểu, chính như Vệ Tiểu Bác suy đoán như thế. Hoa Hạ tình thế lại lần nữa chuyển biến xấu, nói đúng ra, là xâm lấn quái vật đẳng cấp tăng lên, Hứa Phi Dương bởi vậy đã nửa thoát ly điều tra ủy ban phạm vi, điều đến ngoại vụ ủy ban, cho nên hiện tại phương diện này tin tức ngược lại không bằng ở vào tuyến đầu tiên Dương Đình Đình. Theo Dương Đình Đình nói, hiện tại Hoa Hạ phạm vi bên trong tương đối vấn đề nghiêm trọng, chủ yếu ở vào Tây Bắc. Chính Bắc, Đông Bắc cùng Hoa Trung bốn cái địa phương, Tây Bắc phương mặt trong sa mạc không hiểu liền xuất hiện một tòa hỏa diệm sơn. Trong đó yêu ma quỷ quái tung hoành, làm thủ người chính là một hài đồng, tự xưng thành anh đại vương. Được rồi, Vệ Tiểu Bác nghe được câu này thời điểm, không không khỏi ra mặt lắc một cái. Đây cũng quá làm a. Hồng Hải Nhi đều đi ra rồi. Tây Du Ký, Vệ Tiểu Bắc là nhìn qua. Đại khái chỉ cần là người Hoa, không có nhìn qua rất ít, mà trong Tây Du Ký, kia Hồng Hải Nhi chiếm cứ Hỏa Diệm Sơn, tự xưng thành anh đại vương, nhường đường qua đường tăng sư đồ quả thực ăn một cái thiệt thòi. Kia Tôn Ngộ Không đều không thể tại Hồng Hải Nhi trước mặt chiếm được tiện nghi gì. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Hồng Hải Nhi thực lực mạnh, hiện tại Hồng Hải Nhi đều đến trong hiện thực đến, như vậy Tôn Đại Thánh sẽ còn xa a. Đương nhiên, cái này cái gọi là thành anh đại vương, cũng không có người thấy qua. Kia Hỏa Diệm Sơn bởi vì chỗ sa mạc chỗ sâu, bình thường cũng không có xâm phạm qua địa phương nào, cho nên Dương Đình Đình đám người cùng cũng không có đánh qua liên hệ gì. Chỉ là ngẫu nhiên có vài đầu tiểu yêu nhảy lên ra sa mạc, bị tóm về sau, khảo vấn đạt được tin tức, tuy nói kia Hỏa Diệm Sơn hiện tại không có gì động tĩnh lớn. Nhưng người nào cũng không dám coi nhẹ cái này Hỏa Diệm Sơn tồn tại uy hiếp. Hoa Hạ phía chính bắc thì xuất hiện đại lượng Mông Cổ kỵ binh. Đều đã cùng Hoa Hạ quân đội thậm chí cả kết minh cổ đại quân đội giao phong nhiều lần. Thắng bại đều có, Thành Cát Tư Hãn có hay không xuất hiện, còn không biết, nhưng Thành Cát Tư Hãn mấy con trai cũng đã xuất hiện. Về phần đông bắc phương hướng thì là hậu kim bát kỳ binh mã đại lượng xuất hiện. Muốn nói liền trước mắt nguy hại lớn nhất liền xem như những này hậu kim bát kỳ binh mã. Bọn chúng bốn phía cướp bóc đốt giết, không ngừng công kích tới trước mắt gặp được thành trấn, thành thị, tuy nói tại tất cả tiến vào hiện thực cổ đại trong quân đội. Cái này hậu kim bát kỳ binh mã cũng không tính yếu nhất. Những cái kia các triều đại giặc cỏ. Thổ phỉ cái gì mới lại yếu đến có thể, thậm chí có một đám chiếm núi làm vua thổ phỉ bị một đám cơ sở dân binh vây quét sự tình phát sinh. Nhưng ở thành lập qua chính quy vương triều binh mã bên trong. Cái này hậu kim bát kỳ binh mã hoàn toàn chính xác được xưng tụng yếu nhất. Những này hậu kim bát kỳ từ trên xuống dưới chia làm kỳ chủ. Cũng chính là cái gọi là cố núi chán thật. Hạ chia làm 5 đến 10 cái giáp còi chán thật, mỗi cái giáp còi chán thật phân công quản lý 5 cái châu ghi chép. Mỗi cái châu ghi chép có 1 cái chán thật, có 300 dư nhân. Bên trong xuất hiện qua mạnh nhất tồn tại chính là một vị tương hồng cờ kỳ chủ. Cố núi chán thật, thực lực cũng chỉ là tam tinh tinh anh, mà hạ giáp còi chán thật thì chỉ có tam tinh phổ thông. Ở phía dưới châu ghi chép chán thật nhị tinh kinh khủng. Châu ghi lại mặt bạch giáp thì là nhị tinh tinh anh. Phổ thông binh giáp nhị tinh phổ thông. Dư đinh nhất tinh tinh anh. Về sau bao con nhộng cũng chính là người bình thường mà thôi. Cái này hậu kim bát kỳ đơn thể thực lực yếu kém. Nhưng số lượng cũng có chút nhiều. Tổng số người vượt qua 10 vạn. Trong đó thật thát vượt qua 3 vạn. Có thể tưởng tượng một chút, 10 vạn cổ đại quân đội bốn phía cướp bóc đốt giết. Sẽ là cái bộ dáng gì? Vì lắng lại cái này hậu kim bát kỳ chi loạn, Hoa Hạ quân đội thậm chí vận dụng đại lượng máy bay ném bom. Đối hậu kim bát kỳ binh nơi tụ tập tiến hành thảm thức oanh tạc. Đả thương nặng hậu kim bát kỳ, nhưng lại không có thể đem toàn diệt. Hết chương.